Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, chương 1755, 3 ngày. Tại sắp đến trường học thời điểm, Tào Thanh Lãng bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, ngươi lần này thi giữa kỳ lại thi lớp học đệ nhất. Cả lớp thứ hai, thật sự là quá lợi hại. Khảo thí, thi cái gì? Tô Nghĩa có chút mờ mịt. Tô Lâm cười nói, đương nhiên thi số học, ngữ văn, vật lý, hóa học những thứ này môn học. Chúng ta học viện không phải cổ võ học viện sao? Tô theo bản năng nói ra. Tô Lâm giải thích nói, đều là thật lâu sự tình trước kia. Hung thú sớm đã bị chúng ta đánh chạy. Không có ngoại địch, trường học chúng ta cũng liền chính thức chuyển hình. Thật sao? Tô Nghĩa tỉnh tỉnh mê mê. Coi như đến cửa học viện thời điểm, một người mặc ý tứ tiểu lão đầu cười cùng bọn hắn vẫy vẫy tay. Tô Nghĩa luôn cảm giác đối phương có chút quen thuộc, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến. Liền hỏi, lão Tào, cái kia lão đại gia là ai? Tào Thanh Lãng một mặt kinh ngạc nói, Tô Nghĩa, ngươi có thể đừng nói giỡn. Hắn không phải liền là Lý Trấn Phong, chúng ta thứ ba học viện hiệu trưởng sao? Lý Trấn Phong, hiệu trưởng, Tô Nghĩa thì thầm một tiếng, tựa như là chuyện như vậy. Hiệu trưởng tốt, Tô Nghĩa ba người cùng nhau cùng Lý Trấn Phong chào hỏi. Lý Trấn Phong nhẹ gật đầu, mang theo một mặt rực rỡ nụ cười vỗ vỗ Tô Nghĩa bả vai. Khen ngợi nói, Tô Nghĩa, lần thi này không sai, cũng liền so lớp 10A2 Giang Phiêu Tiết thiếu một phần. Lần sau tiếp tục cố gắng. Tranh thủ siêu việt Giang Phiêu Tuyết. Được rồi hiệu trưởng, Tô Nghĩa đáp lại một tiếng. Cùng Tô Lâm hai người tiến nhập trong sân trường. Vừa đi vừa nói thầm. Gọi Phiêu Tuyết. Cũng tại lúc này, trong đầu hiện lên từng màn cùng Giang Phiêu Tuyết chung đụng tràng cảnh. Thậm chí còn có, này nọ y e y e, hai mặt. Như thật như ảo, nhiều ít có chút xấu hổ. Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tô Lâm nhìn đến Tô Nghĩa sắc mặt có chút phiếm hồng. Tò mò hỏi, ta giống như nhận biết Giang Phiêu Tuyết. Tô Nghĩa si ngốc nỉ non một tiếng. Tào Thanh Lãng cười to nói. Há lại chỉ có từng đó là nhận biết. Các ngươi hai cái vẫn là bạn bè trai gái đây. Cái nào sợ các ngươi ẩn tàng lại sâu. Vẫn là bị ta bén nhạy cảm giác được. Cho nên, không muốn ở trước mặt ta lắp. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Thật sao? Tào Thanh Lãng nhếch nhếch miệng, ý vị thâm trường nói ra, ngươi cứ nói đi, ngoặc kép chấm chấm, đằng sau, ba người tiến nhập phòng học, Tô Nghĩa cùng Tào Thanh Lãng vẫn là tại lớp C17, vẫn như cũ là ngồi cùng bàn. Tô Nghĩa, ngươi thật sự là lợi hại, lần này lại thi lớp học đệ nhất, cũng liền so cả lớp đệ nhất Giang Phiêu Tiết thiếu một phần mà. Thôi. Bạn học chung quanh ào ào lấy lòng Tô Nghĩa, nhìn lấy từng trương vẻ mặt vui cười. Tô Nghĩa rơi vào trầm tư, luôn cảm giác cùng cái thế giới này không hợp nhau. Ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một ngày, tan học về nhà, ngày thứ hai không có bất kỳ biến hóa nào. Đến trường, tan học, về nhà, đến ngày thứ ba, đi tới cuối tuần, tan học thời điểm, Giang Phiêu Tiết chủ động mời Tô Nghĩa dạo phố. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng thức thời rời đi. Tô Nghĩa nhìn lên trước mặt mỹ lệ đến cực hạn nữ tử. Lại không sinh ra một tia hứng thú. Nhưng cuối cùng bè bất quá đối phương nhiệt tình. Chẳng có mục đích đi dạo lên. Hai người vừa đi vừa tán gẫu. Từ từ, quen thuộc không ít. Làm hai người đi đến dưới một cây đại thụ thời điểm. Đột nhiên, phía trên rơi xuống một cái thụ thương chim nhỏ. Líu díu kêu. Thật đáng thương chim nhỏ. Giang Phiêu Tiết đi ra phía trước, đem chim nhỏ nâng trong lòng bàn tay. Tô Nghĩa mắt thấy chim nhỏ 10 phần chọc người thương yêu. Đưa tay chạm đến một chút. Bỗng nhiên, trong đầu vang lên một cái thanh âm giống như máy móc. Đụng vào kim ti điều, rút ra 100 khí huyết giá trị. Bởi vì ký chủ ở vào mộng cảnh bên trong, lần này rút ra coi là vô hiệu. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.